Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 56 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 56. Sáng ngày thứ hai, vừa mới đi làm, Hàn Nho Siêu đã xuất hiện ở văn phòng làm việc chính của Bí thư Tỉnh ủy, báo cáo tỉ mỉ, rành mạch với Đàm Chính Hạo sự việc xảy ra tại huyện Thụy Nguyên tối ngày hôm qua. Sau khi nghe xong, sắc mặt Đàm Chính Hạo trầm xuống, nên biết rằng Hoàng Lập Hải là do một tay ông ta cất nhắc lên. Giờ đây thành phố Nam Hoa xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, hơn nữa toàn bộ sự việc lại liên quan trực tiếp đến em trai ruột của Hoàng Lập Hải là Hoàng Lập Giang, việc này cứ tiếp tục như vậy e là khó giải quyết. Hàn Nho Siêu nói xong liền yên lặng theo dõi biểu cảm của Đàm Chính Hạo, không khí trong phòng lộ rõ sự căng thẳng. Đàm Chính Hạo đã trầm mặc khoảng chừng 5 phút, mặc dù biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh, nhưng Hàn Nho Siêu có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm ông ta lúc này vô cùng phức tạp. 5 phút sau, Đàm Chính Hạo trầm giọng nói: "Anh Hàn à, tuy Hoàng Lập Hải là do tôi cất nhắc lên sau khi nhậm chức, nhưng tôi đưa anh ta lên không phải là vì tư tình, chỉ là sự sắp xếp của tỉnh Bạch Vân. Vì vậy, nếu bản thân anh ta tồn tại vấn đề hủ bại, ủy ban kỷ luật các anh không cần do dự, nên xử lý thế nào thì cứ làm như vậy. Tôi hoàn toàn ủng hộ các anh. Bất kể là ai, bất luận thế lực gì, chỉ cần có hành vi hủ bại, ắt phải gánh vác trách nhiệm tương ứng." Nhận được câu trả lời rõ ràng đó của Đàm Chính Hạo, Hàn Nho Siêu cuối cùng thấy yên tâm. Sau khi rời khỏi chỗ của Đàm Chính Hạo, Hàn Nho Siêu liền gửi tin nhắn cho Liêu Kinh Vũ: "Toàn lực công kích, không để thừa lực lượng." Nhận được tin nhắn này, trong lòng Liêu Kinh Vũ nhiệt huyết sôi trào, toàn thân tràn đầy sức chiến đấu, bởi hắn biết rằng cách làm của mình đã có được sự tín nhiệm của lãnh đạo cấp trên, cuối cùng hắn cũng có thể bắt tay vào làm rồi. Đối với những hành vi hủ bại của một số cán bộ thành phố Nam Hòa và huyện Thụy Nguyên, Liêu Kinh Vũ sớm đã để mắt đến, cất ở trong lòng, nhưng vì chuyện chức vụ và cấp bậc mà không có cách nào. Giờ đây cuối cùng hắn cũng đã có cơ hội vì huyện Thụy Nguyên, vì thành phố Nam Hoa mà loại bỏ khối u ác tính rồi. Lúc này cũng chính là lúc bắt Hoàng Lập Hải rồi. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ đâu biết rằng vào lúc hắn trên xe tới thành phố Nam Hoa chuẩn bị triển khai từng bước công việc, Hoàng Lập Hải cũng không hề nhàn rỗi. Lúc Hoàng Lập Hải rời thôn Gia Sơn hướng về phía Ngụy Hoành Lâm với tay, đưa Ngụy Hoành Lâm đi theo, cả hai người ngồi xe suốt đêm để trở lại thành phố Nam Hoa. Trên xe, Hoàng Lập Hải nhìn Ngụy Hoành Lâm nói: "Ngụy Hoành Lâm, anh cho rằng tình hình thành phố Nam Hoa chúng ta hiện nay như thế nào?" Ngụy Hoành Lâm vội vàng định nọt: "Tôi cho rằng chỉ cần ngài trấn thủ, thành phố Nam Hoa chúng ta sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Liêu Kinh Vũ không thể thoát khỏi lòng bàn tay ngài." Hoàng Lập Hải ra sức lắc đầu: "Ngụy Hoành Lâm, không cần định nọt nữa. Tôi hiểu đó tình hình thành phố Nam Hoa hơn anh. Nói thật với anh, tình hình thành phố Nam Hoa chúng ta hiện nay vô cùng nguy cấp. Hành động của Liêu Kinh Vũ lần này thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Lần này các nhân tố không thể khống chế nhiều vô cùng. Bất kể là Hoàng Lập Giang hay ba người Hứa Kiến Quốc, Chu Minh Cường, Kháng Kiến Hùng, trong số họ chỉ một người mở miệng, không chỉ huyện Thụy Nguyên các anh mà cả thành phố Nam Hoa chúng tôi cũng sẽ bị dính líu vào, hậu quả vô cùng khôn lường." Nói tới đây, Hoàng Lập Hải thở dài một tiếng, trong âm thanh chứa đựng sự lo lắng vô cùng. Chứng kiến biểu hiện này của Hoàng Lập Hải, trong lòng Ngụy Hoành Lâm cũng trở nên lo lắng. Y đất khâm phục năng lực của vị lãnh đạo này. Trong một thời gian ngắn chưa đến 10 năm, vị lãnh đạo này đã có thể từ bí thư huyện ủy lên đến bí thư thành ủy. Năng lực này, tầm nhìn này y vốn không thể so sánh được. Nếu vị lãnh đạo này nói tình hình trước mắt nguy cấp, chỉ có một khả năng, tình hình thực sự rất nguy cấp rồi. Đặc biệt, điều Ngụy Hoành Lâm cảm thấy kinh ngạc chính là trên đường trở về thành phố Nam Hoa lần này, vị lãnh đạo lại bảo tài xế đi một chiếc xe khác, lão tự lái. Ngụy Hoành Lâm ngồi vào ghế lái phụ. Ở vào thế được ưu đãi như vậy, ý thức được rằng vị lãnh đạo này chắc chắn có gì đó quan trọng phải nói với mình. Hơn nữa, những lời này đến người tài xế mà lão tín nhiệm nhất cũng không được biết. Sau khi suy tư một hồi, Ngụy Hoành Lâm không do dự nói: "Lãnh đạo, Tình hình hiện nay đúng là làm người ta vô cùng đau đầu. Ngài có chỉ thị gì cứ nói thẳng đi, tôi sẽ hoàn toàn nghe theo. Tôi tuyệt đối không dễ dàng để cho tình hình của huyện Thụy Nguyên và thành phố Nam Hoa chúng ta vì tên rác rưởi Liêu Kinh Vũ mà gặp phải những thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy. Những lời của Ngụy Hoành Lâm chính là những lời Hoàng Lập Hải muốn nói. Đợi Ngụy Hoành Lâm nói xong, sau khi trầm tư một lúc, Hoàng Lập Hải mới lên tiếng. Hoành Lâm à, đợi lát nữa chúng ta về tới thành phố Nam Hoa, anh đi gặp một người, thương lượng với họ xem họ có điều kiện gì, nhờ họ giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Ngụy Hoành Lâm trầm giọng nói. Lãnh đạo, không biết họ là ai, tôi phải đàm phán chuyện gì với họ? Anh cho rằng với tình hình hiện nay, muốn hóa giải nguy hiểm đối với thành phố Nam Hoa và huyện Thụy Nguyên, điểm mấu chốt là gì? Nằm ở tên Liêu Kinh Vũ. Đúng, điểm mấu chốt chính là nằm ở Liêu Kinh Vũ. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ ở thành phố Nam Hoa chúng ta một ngày, thành phố Nam Hoa chúng ta sẽ không được yên ổn. Vì vậy, câu phía sau Hoàng Lập Hải không nói tiếp mà bỏ lửng, nhưng trong lòng Ngụy Hoành Lâm cũng run lên, ý mơ hồ đoán được ý của Hoàng Lập Hải rồi. Từng giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống trên trán Ngụy Hoành Lâm, y hơi sợ. Thế nào, Hoành Lâm, anh sợ rồi à? Nếu không thì tôi đổi người khác. Hoàng Lập Hải nhíu mày. Ngụy Hoành Lâm nhìn biểu hiện của Hoàng Lập Hải liền biết rằng Hoàng Lập Hải đã mất hứng rồi. Nghĩ đến tiền đồ của mình trên con đường làm quan đều có mối quan hệ với Hoàng Lập Hải, Ngụy Hoành Lâm liền biết rằng mình tuyệt đối không thể từ chối yêu cầu này của Hoàng Lập Hải. Hơn nữa, sau khi từ chối, liệu có thể có được sự tín nhiệm và ủng hộ của Hoàng Lập Hải nữa hay không? Những ý nghĩ đó khiến y không dám mạo hiểm. Một người trên quan trường, nếu không có chỗ dựa vững chắc, muốn dừng bước tiến lên là vô cùng khó khăn. Vì vậy nhiều khi có những việc y không muốn làm, không dám làm cũng phải cắn răng đi làm. Vì cơ hội nhiều khi chỉ có một lần, cơ hội đã đi qua sau này sẽ không thể có lại nữa. Tôi làm. Nói xong, Ngụy Hoành Lâm dùng sức cắn chặt răng. Lãnh đạo, mâu thuẫn giữa Liêu Kinh Vũ và chúng ta đã không thể điều hòa được rồi. Bất kể làm gì tôi cũng đồng ý ra tay. Tôi tuyệt đối không thể để Liêu Kinh Vũ tiếp tục muốn làm gì thì làm ở thành phố Nam Hoa và huyện Thụy Nguyên của chúng ta. Hoàng Lập Hải gật đầu không nói gì nữa, lái xe rất nhanh chạy về phía thành phố Nam Hoa. Ô tô tiến vào thành phố Nam Hoa, tiến vào tận tòa nhà thành ủy. Hoàng Lập Hải đỗ xe nói với Ngụy Hoành Lâm. Hoành Lâm, anh trực tiếp đến phòng 208 quán trà Xuân Thu, ở đó có người đợi, việc sau đó giao cho anh. Ngụy Hoành Lâm gật đầu, cất bước hướng về phía ngoài tòa nhà thành ủy với một chiếc taxi đi đến quán trà Xuân Thu. Ở quán trà Xuân Thu là nơi Hoàng Lập Hải, Ngụy Hoành Lâm thường hẹn gặp người. Ngụy Hoành Lâm có chút bất an gõ cửa phòng 208. Lát sau, một người đàn ông cao khoảng 1m8, đeo kính râm bước ra mở cửa, hé ra một khe ở nhỏ để Ngụy Hoành Lâm đi vào, rồi lập tức khép cửa phòng lại. Sau khi vào phòng, Ngụy Hoành Lâm mới nhìn thấy có hai người cao to lực lưỡng đứng phía dưới phòng. Y vừa đi vào, hai gã đó lập tức chặn ngay lối đi phía sau. Ba tên đằng đằng sát khí vây quanh Ngụy Hoành Lâm. Gã lực lưỡng đeo kính râm lạnh lùng nhìn Ngụy Hoành Lâm nói: "Ông là ai?" "Tôi là Ngụy Hoành Lâm, là lãnh đạo của tôi sai tôi tới." Ngụy Hoành Lâm vội vàng tự giới thiệu. Nghe thấy cái tên Ngụy Hoành Lâm, ba gã đằng đằng sát khí mới tản ra, mồ hôi trên trán Ngụy Hoành Lâm rơi không ngừng. "Ông tới làm gì?" Một gã đeo kính râm hỏi. "Tôi tới tìm các người để nói chuyện về Liêu Kinh Vũ." "Chuyện gì về Liêu Kinh Vũ?" "Tôi muốn Liêu Kinh Vũ biến mất khỏi thành phố Nam Hoa này, các người có làm được không?" Tên đeo kính đen không trả lời mà ngược lại. "Ông có thể trả bao nhiêu tiền?" Ngụy Hoành Lâm thoáng tính toán một chút, cảm thấy nếu muốn giết chết Liêu Kinh Vũ, không chừng 500.000 là đủ rồi. Cái giá này ở thành phố Nam Hoa sẽ có không ít người chạy theo, nhưng để đối phương càng ra sức làm, Ngụy Hoành Lâm nói. 800.000 thế nào? Tên đeo kính nghe được con số 800.000 thì trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt, trong sự khinh miệt còn chứa vẻ tức giận, lạnh lùng nói. Ông có biết thân phận của Liêu Kinh Vũ không? Hắn là chủ nhiệm phòng giám sát số 9 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hừ, thật nông cạn. Tên đeo kính liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Ông nghe cho rõ đây, Liêu Kinh Vũ đúng là chủ nhiệm phòng giám sát số 9 Ủy ban kỷ luật, nhưng đó chỉ là thân phận hiện nay của hắn. Hắn đã từng là người xuất sắc nhất trong đại đội Nanh Sói Hòa Hạ, là một chiến sĩ trẻ nhất của Nanh Sói, cũng đã từng là kẻ thần bí nhất trong giới lính đánh thuê, và cũng là một ông vua sát thủ, còn được gọi là Thánh Hoa Hạ, đồng thời cũng được gọi là sát thủ của các sát thủ. Trên thế giới có bao nhiêu sát thủ đều bị Liêu Kinh Vũ tiêu diệt rồi. Ông muốn khiến Liêu Kinh Vũ biến mất, ông tưởng rằng dựa vào 800.000 là đủ sao? Có thể ông không biết, trong giới sát thủ trên thế giới, Liêu Kinh Vũ được treo thưởng bao nhiêu không? Bao nhiêu? Ngụy Hoành Lâm buột miệng hỏi. 50 triệu đô la Mỹ. Tên đeo kính đen nhấn mạnh. Lúc này, Ngụy Hoành Lâm sợ đến ngây người. Mặc dù y biết Liêu Kinh Vũ có chút lai lịch, biện hắn là quân lên biên chế, nhưng không nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ lại có quá khứ huy hoàng như vậy. Điều này khiến y có chút sợ hãi. Đặc biệt là cái giá 50 triệu đô la Mỹ càng khiến y không thể nói được gì. Y không biết điều này là thật hay giả. Thậm chí thân phận Liêu Kinh Vũ là thật hay giả lúc này cũng rất khó đoán. Vì đối phương chỉ nói như vậy thì y nghe như vậy. Lúc này, tên đeo kính đầm nhìn thấy vẻ mặt như mắc táo bón của Ngụy Hoành Lâm, liền lạnh lùng nói. Tôi biết ông không tin, nhưng lời tôi vừa nói không rõ cả. Vì những người biết được thân phận thật sự của Liêu Kinh Vũ càng ngày càng ít, rất nhiều việc cho dù bọn tôi biết cũng không thể nói với ông. Nếu không vì mối thâm thù giữa tập đoàn Puma bọn tôi và Liêu Kinh Vũ, tôi cũng không vượt đường xá xa xôi đến đây giết Liêu Kinh Vũ. Tôi có thể nói đó cho ông biết. Lần này bọn tôi đến đây sở dĩ là để giết Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa bọn tôi cho rằng các người rất cần trừ khử Liêu Kinh Vũ nếu mới liên lạc với các người. Bởi vậy nếu các người muốn chúng tôi đa tay với Liêu Kinh Vũ, chỉ cần đưa chúng tôi 10 triệu nhân dân tệ là được. 10 triệu? Ngụy Hoành Lâm trợn to hai mắt, y không dám tin vào tai mình. Đối phương đòi 10 triệu. Ngụy Hoành Lâm dường như có chút tức giận rồi. Phải biết rằng y cực khổ làm ăn ở huyện Thụy Nguyên 10 năm nay, gần như dốc hết tâm huyết, đổ mồ hôi sôi nước mắt, đến nay cũng chỉ được không quá 50 triệu. Dù sao thì huyện Thụy Nguyên cũng là một huyện nghèo, thu nhập một năm cũng không quá 100 triệu. Các kinh phí dự toán khác thì càng eo hẹp. 50 triệu này là y phải rất mạo hiểm mới tham ô được. Hiện tại ba tên sát thủ không ngờ mở miệng ra đòi 10 triệu. Những người này không phải điên rồi chứ? Nghĩ đến đây, Ngụy Hoành Lâm liền lắc đầu nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tôi không thể chấp nhận cái giá 10 triệu được. Tên đeo kính đen cười lạnh. Ngụy Hoành Lâm, tôi có thể nói rõ ràng cho ông biết. Nếu không vì chúng tôi cũng muốn trừ khử Liêu Kinh Vũ, thì ông có bỏ ra 50 triệu đô cũng không thể làm được chuyện này. Thực lực lớn mạnh của Liêu Kinh Vũ là không thể tưởng tượng được. Tôi tin rằng ông đã biết xung đột ở thôn Gia Sơn rồi. Lẽ nào ông không biết rằng một mình Liêu Kinh Vũ đối mặt với 500 người đang điên cuồng chém giết mà không một chút tổn hại sao? Trong đó còn bao gồm cả một gã bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Một mình đối mặt với 500 người. Nghe thấy tin này, trong lòng Ngụy Hoành Lâm liền run lên. Lẽ nào Liêu Kinh Vũ lại mạnh như vậy sao? Lúc này gã đeo kính đen có nói thêm. Ngụy Hoành Lâm, tôi nói cho ông biết, mặc dù theo tôi thấy Liêu Kinh Vũ làm việc gì cũng đơn phương độc mã, nhưng trên thực tế bên cạnh hắn từng giờ từng khắc phải có ít nhất 3 người bảo vệ. Những người này dường như đều là siêu cao thủ, những kẻ được gọi là quán quân đấu bốc quốc tế đứng trước họ e là đấu đến 3 đến 5 hiệp đều bị hạ hết. Hơn nữa bọn chúng đều mang theo súng, thậm chí còn có thể là súng tự động. Những lời này của gã đeo kính đen khiến Ngụy Hoành Lâm sợ ngây người, trên mặt tràn ngập hoài nghi. Không thể nào, làm sao mà các ông biết bên cạnh hắn có người bảo vệ chứ? Nếu có người bảo vệ thì sao lúc ở thôn Gia Sơn không ra mặt chứ? Gã đeo kính đen liếc nhìn Ngụy Hoành Lâm khinh thường. Ngụy Hoành Lâm, ông dù gì cũng là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, xin ông động não một tí có được không? Những người bảo vệ này của Liêu Kinh Vũ chỉ bảo vệ an toàn của mình hắn, chỉ bảo vệ hắn khỏi những người như chúng tôi. Đối với những việc trong quan trường của Liêu Kinh Vũ không thể tham gia vào. Ngụy Hoành Lâm, tôi hỏi ông một câu cuối cùng, ông có đồng ý cái giá 10 triệu hay không? Ngụy Hoành Lâm do dự một chút, vẫn còn cảm thấy cái giá đối phương đưa ra quá cao. Y thậm chí còn nghi ngờ đối phương có phải là kẻ lừa đảo hay không. Nhưng y tin rằng lãnh đạo không thể lừa dối mình được. Vì vậy tính toán một lúc, y vẫn quyết định hỏi ý kiến của lãnh đạo, liền nói với gã đeo kính đen. Tôi cần gọi điện xin chỉ thị một chút. Gã đeo kính là một người làm việc tùy tiện. Ngụy Hoành Lâm lập tức cầm điện thoại gọi cho Hoàng Lập Hải, nhưng không có ai nghe máy. Lúc đó Ngụy Hoành Lâm đã có chút hiểu ý Hoàng Lập Hải, rõ ràng là Hoàng Lập Hải không muốn liên quan đến chuyện này. Từng hành động của Hoàng Lập Hải đã biểu hiện rõ rồi, nhưng thân là cấp dưới y cũng bất lực, ai bảo người ta là lãnh đạo chứ. Lúc này y chỉ có thể tự quyết định. Thoáng nhìn qua ba kẻ đầy sát khí, Ngụy Hoành Lâm đột nhiên nhận ra một vấn đề. Nếu mình không đáp ứng cái giá 10 triệu, thậm chí là nếu giao dịch hôm nay không thành công, điều đó có nghĩa là bí mật của đối phương đã bị mình biết được, đối phương nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây, toàn thân Ngụy Hoành Lâm như một cái máy. Bây giờ mới nhận thấy tính nguy hiểm của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Lúc này y chỉ có thể cắn răng mà nói: được, 10 triệu thì 10 triệu, nhưng các ông có dám đảm bảo sẽ giết được Liêu Kinh Vũ không? Tên đeo kính đen hết sức tự nhiên lắc đầu: không dám cam đoan, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức. Bởi vì Liêu Kinh Vũ là kẻ tử thù của tập đoàn chúng tôi. Hắn đã liên tiếp sát hại 28 sát thủ của tập đoàn, trong đó có 3 người thuộc cấp cao. Giữa chúng tôi bán phải một mất một còn. Vì vậy 10 triệu này ông bỏ ra sẽ không hoang phí. Bởi vì lúc này là cơ hội ngàn vàng của chúng tôi. Chúng tôi đã có được tin tức Liêu Kinh Vũ hiện nay đang ở phòng khách sạn Tân Nguyên ở thành phố Nam Hòa. Đây là nơi tốt nhất để giết Liêu Kinh Vũ. Nhưng ngoài số tiền 10 triệu thù lao, chúng tôi còn muốn ông giúp chúng tôi một chuyện, sắp xếp 2 người vào vị trí nhân viên phục vụ, 1 người đảm nhiệm vị trí bồi bàn. Ông có thể làm được việc này chứ? Ngụy Hoành Lâm không chút do dự gật đầu: chuyện này không thành vấn đề. Sau đó Ngụy Hoành Lâm liền bảo vợ đang ở nước ngoài chuyển số đô tương đương 10 triệu nhân dân tệ vào tài khoản của những kẻ này. Mồ hôi đầm đìa rời khỏi phòng. Liền sau đó lập tức liên lạc với vài người bạn, cuối cùng sắp xếp xong việc đưa 2 người phục vụ, 1 người bồi bàn vào khách sạn Tân Nguyên. Đến sáng ngày thứ 2 thì chuyện này được sắp xếp ổn thỏa. Ngụy Hoành Lâm cũng không quay lại huyện Thủy Nguyên mà ở lại thành phố Nam Hoa chờ tin. Chưa nghe được tin Liêu Kinh Vũ đã bị giết, y cũng không có tâm trạng về huyện Thủy Nguyên nữa. Bởi vì hiện nay ở huyện Thủy Nguyên đã có 3 người biết về hành vi hủ bại của y đều đã bị Liêu Kinh Vũ đưa đi rồi. Ngụy Hoành Lâm cũng không biết rằng lãnh đạo của y là Hoàng Lập Hải cũng đang rất bận rộn. Sau khi về phòng làm việc, lão ngay lập tức gọi điện cho chủ nhiệm phòng giám sát số 2 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu Hồng Minh. Hai người nói chuyện rất lâu. Sau một đêm vất vả, đến buổi chiều ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ mới ngủ dậy. Đêm ngày hôm qua hắn thật sự đã rất mệt mỏi. Liêu Kinh Vũ đi rửa mặt thì Mạnh Hoan bước vào với khuôn mặt rất khó coi. Cả buổi sáng anh ta không có lúc nào rảnh rỗi cả. Vừa cùng với Thẩm Hoàng Văn nói chuyện với Hoàng Lập Giang, Hứa Kiến Quốc, dùng đòn tâm lý với họ, muốn có được một chút tài liệu xác thực. Tuy nhiên, dù cho họ có vất vả cả buổi sáng thì những tên này cũng không mở mồm nói một lời. Mạnh Hoan vừa vào liền báo cáo tình hình ngay. Liêu Kinh Vũ vừa rửa mặt vừa nghe Mạnh Hoan báo cáo. Mạnh Hoan nói xong, thái độ của Liêu Kinh Vũ vẫn rất hết sức bình thản, lạnh lùng nói: không sao, không cần lo lắng, tiếp tục nói chuyện với họ đi. Những người như chúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ mà. Trước khi chúng ta có được chứng cứ xác thực, muốn đánh vào tâm lý của chúng rất khó. À đúng rồi, trong hòm thư công khai của chúng ta còn có một số tài liệu tố cáo có ích đúng không? Mạnh Hoan cười khổ lắc đầu: không có, gần đây không biết sao đến thư tố cáo cũng rất ít. Đúng lúc đó lại có tiếng gõ cửa phòng. Mạnh Hoan đã mở cửa thì thấy chủ nhiệm phòng giám sát số 2 Chu Hồng Minh, phó chủ nhiệm Lã Nhất Đức đang đứng ngoài cửa. Mạnh Hoan mời bọn họ vào phòng. Lúc này Liêu Kinh Vũ cũng đã rửa mặt xong và đi ra ngoài. Chu Hồng Minh liền mỉm cười nói với Liêu Kinh Vũ: chủ nhiệm Liêu, nghe nói các anh mang tới vài người, hôm nay chúng tôi tới đây theo chỉ thị của phó bí thư Vương Đạt Phi giúp các anh thẩm vấn bọn họ. Chủ nhiệm Liêu, những cái khác tôi không dám nói, nhưng về việc thẩm vấn thì tổ giám sát số 2 chúng tôi là giỏi nhất, gần như không có phần tử hủ bại nào mà chúng tôi không phá được. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt Chu Hồng Minh luôn hiện ra nụ cười chân thành đến giả tạo. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười: chủ nhiệm Chu, thật ngại quá, phòng giám sát số 9 chúng tôi cũng đưa người của mình đến, chúng tôi cũng có thực lực để thẩm vấn, không cần phải làm phiền đến các anh. Chu Hồng Minh lập tức nói: không phiền không phiền, chúng tôi cũng là do ở trên chỉ thị xuống, do phó bí thư Vương trực tiếp chỉ thị. Nếu chúng tôi không làm, cấp trên sẽ cho rằng chúng tôi không nghe theo chỉ thị. Phó bí thư Vương cũng nói rồi, Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc điều tra ở thành phố Nam Hoa. Những nơi khác còn có nhiều việc quan trọng đang chờ chúng ta nữa. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Chủ nhiệm Chu, anh có thể đưa ra văn bản chỉ thị rõ ràng của Phó Bí Thư Vương không? Nếu không có, làm sao để tôi tin những lời của anh? Hoặc là anh nói Phó Bí Thư Vương trực tiếp gọi điện thoại cho tôi xác nhận một chút. Nếu không thì tôi cũng không dám dễ dàng giao việc vốn là bổn phận của mình cho các anh làm. Đến lúc lãnh đạo lại cho rằng chúng tôi chọn việc nhẹ mà trốn việc nặng, thậm chí còn cho rằng chúng tôi không làm tròn trách nhiệm, chúng tôi cũng không gánh nổi. Chu Hồng Minh lạnh lùng liếc nhìn Liêu Kinh Vũ một cái. Người thanh niên này đúng là không đơn giản, không ngờ lại làm việc cẩn thận như vậy. Nhưng vì đã lường trước được phản ứng của Liêu Kinh Vũ, y lập tức gọi điện thoại cho Phó Bí Thư Vương Đạt Phi, sau một hai câu liền chuyển máy cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhận điện thoại, giọng của Vương Đạt Phi vang lên. Liêu Kinh Vũ, phòng giám sát số 9 là văn phòng mới được thành lập, cũng là văn phòng nằm dưới sự tiếp quản của tôi. Nhưng hiện nay tình hình điều tra vô cùng nghiêm trọng, tôi thấy vấn đề ở thành phố Nam Hoa vô cùng nghiêm trọng rồi. Tôi hy vọng các anh có thể hợp tác với phòng giám sát số 2 nhanh chóng xử lý công việc ở thành phố Nam Hoa. Phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh còn có nhiệm vụ quan trọng giao cho các anh. Nghe Vương Đạt Phi nói vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức hiểu ý. Vương Đạt Phi đã cảnh cáo Liêu Kinh Vũ, phòng giám sát số 9 các anh là do tôi chủ quản đấy, các anh phải nghe theo tôi. Mặc dù Liêu Kinh Vũ rất muốn chống đối lại Vương Đạt Phi vài câu, sau đó đi tìm Hàn Nho Siêu, nhưng hắn cũng biết rằng không thể cứ gặp chút khó khăn là đi tìm Hàn Nho Siêu, như vậy cũng không được. Hơn nữa như vậy dễ gây phản cảm với các người khác, đặc biệt là trên quan trường, vượt cấp tố cáo lại càng là điều tối kỵ. Lúc ở thành phố Hướng Đông, hắn đã gặp vấn đề này một lần rồi. Lần này hắn quyết định giữ cho Vương Đạt Phi chút thể diện, liền thản nhiên nói. Được rồi, nếu Phó Bí Thư Vương đã có chỉ thị thì tôi sẽ tuân theo. Nhưng Phó Bí Thư Vương à, hiện nay chúng tôi có đưa đến 4 người, tôi đề nghị phòng giám sát số 2 và số 9 công khai điều tra, ngài xem sắp xếp một chút. Những người nào vậy? Vương Đạt Phi giả vờ quan tâm hỏi. Có Hoàng Lập Giang, Hứa Kiến Quốc, Khang Kiến Hùng và Chu Minh Cường. Ồ, Hoàng Lập Giang là thương nhân mà. Đúng vậy. Như vậy đi, Hoàng Lập Giang tuy là thương nhân nhưng vị trí của anh ta vô cùng quan trọng, hơn nữa cũng có chút thân phận. Người quan trọng như vậy sẽ do phòng giám sát số 9 các anh phụ trách. Còn về phần Hứa Kiến Quốc, Chu Minh Cường và Khang Kiến Hùng, mặc dù số lượng nhiều nhưng có thể coi như loại tôm tép nhỏ, ba người này sẽ do phòng giám sát số 2 phụ trách. Thế nào, Liêu Kinh Vũ, anh có ý kiến gì không? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Nếu ngài đã nói như vậy thì tôi sẽ nghe theo chỉ thị của ngài. Nhưng tôi cũng nói rõ luôn, những người này nếu không có sự cho phép của phòng giám sát số 9 và chỉ thị phê chuẩn tự tay ngài ký thì tuyệt đối không thể phóng thích. Vương Đạt Phi lập tức gật đầu. Nhất định phải như vậy rồi, tôi sẽ nói với Chu Hồng Minh. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lập tức nhìn về phía Chu Hồng Minh. Chủ nhiệm Chu, anh cùng với Mạnh Hoan đi làm thủ tục bàn giao đi. Nhớ là phải mang theo con dấu của phòng giám sát số 2 các anh đấy. Tất cả mọi việc đều phải làm theo quy trình. Trên mặt Chu Hồng Minh liền lộ vẻ không vui. Liêu Kinh Vũ, tôi thấy không cần phải phiền phức như vậy đâu. Chẳng qua chỉ là giúp các anh thẩm vấn một số nghi phạm thôi mà. Chúng tôi chỉ là hỗ trợ, các anh không cần trực tiếp bàn giao cho chúng tôi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Chu Hồng Minh, tôi thấy giữa chúng ta không cần chơi những trò đấu trí như thế này nữa. Nếu các anh nhúng tay vào thì ắt phải làm theo quy trình bàn giao của nội bộ tỉnh ủy. Nếu không thì chẳng may về sau có vấn đề gì, trách nhiệm do ai gánh vác? Huống chi phòng giám sát số 9 chúng tôi căn bản không yêu cầu sự trợ giúp của các anh, là do các anh chủ động yêu cầu, vậy nên sự việc càng phải rõ ràng một chút. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Chu Hồng Minh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo Mạnh Hoan đến phòng làm việc làm thủ tục bàn giao rồi mới đưa ba người đi. Đợi sau khi Chu Hồng Minh đi khỏi, Mạnh Hoan nói với Liêu Kinh Vũ với sắc mặt có chút khó coi. Sếp, sao anh có thể để Chu Hồng Minh đưa ba người kia đi? Cả ba người đó đều có thể là nhân chứng quan trọng mà. Tôi thấy những người phía sau Chu Hồng Minh có mối quan hệ rất tốt đối với lãnh đạo huyện Thụy Nguyên, thậm chí là với thành phố Nam Hoa. Không ngoại trừ khả năng họ sẽ giở chút mánh khóe trong thời gian thẩm vấn. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Điều anh nói là rất có khả năng, nhưng không sao, tôi tin với tính cách của ba người đó, họ tuyệt đối không dễ dàng tiết lộ sự việc đâu. Ngược lại, giao người cho bọn họ, chúng ta lại càng dễ dàng quan sát xem rốt cuộc thì ba người đó có liên quan đến sự việc ở huyện Thụy Nguyên đến mức nào. Thông qua một số hành động của phòng giám sát số 2 có thể biết được những điều này. Nếu trong quá trình điều tra của họ chúng ta thấy ba người này liên quan trực tiếp đến sự việc, lúc đó chúng ta có thể đưa ba người họ về, bởi vì chúng ta vốn là người chủ đạo trong sự việc lần này. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Mạnh Hoan đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút lo lắng. Vậy đến lúc đó nếu Phó Bí thư Vương không đồng ý thì sao? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Không đồng ý ư? Tôi là tổng chỉ huy ở hiện trường, tôi muốn thẩm vấn kẻ tình nghi mà phải cần ông ta đồng ý sao? Mạnh Hoan lộ ra vẻ như bừng tỉnh, gật đầu nói. Ồ, thì đã là như vậy, tôi hiểu rồi, sếp đúng là người biết tìm đường đi nước bước. Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Còn có tương kế tiểu kế nữa, Chu Hồng Minh dùng Phó Bí thư Vương để ép tôi đưa người đi. Hắn tưởng rằng hắn thông minh ư, nhưng hắn lại không biết tôi vốn đã muốn đưa ba người kia vào tay hắn. Bởi vì dù những người đó có ở trong tay chúng ta thì cũng không có tác dụng gì, bởi vì hiện nay chúng ta căn bản không có nhiều thời gian, cũng không có nhiều người để đi làm việc đó. Huống chi trong tay chúng ta còn có quân át chủ bài. Quân át chủ bài là gì? Mạnh Hoan có chút khó hiểu. Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Tiếu Minh Viễn. Từ trước đến nay tôi chưa từng nhắc đến người này. Không phải là tôi quên mất hắn ta, mà là cố tình không để ý đến. Hơn nữa tôi tin rằng đối với Vương Đạt Phi và Chu Hồng Minh mà nói, chỉ cần chúng ta giao ba người bọn Hứa Kiến Quốc cho bọn họ là họ đã đạt được mục đích rồi. Nhưng đối với chúng ta, tầm quan trọng của Tiếu Minh Viễn vượt xa ba người đó. Bởi vì dù sao ba người đó cũng đều là những nhân vật có cấp bậc ở huyện thủy, huyện ủy và phòng công an. Ba người này đều rất kiên định, còn Tiêu Minh Viễn thì lại ngược lại. Trong thời gian tôi làm bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, đã gặp Tiêu Minh Viễn vài lần. Qua những lần gặp mặt đó, tôi phát hiện ra bản chất của Tiêu Minh Viễn không kiên định lắm, tất cả đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Hơn nữa hắn cũng bị chúng ta khởi tố rồi, rất nhiều vấn đề chúng ta có thể thẩm vấn hắn. Đợi sau khi chúng ta làm cho hắn mở miệng, sẽ quay lại nói chuyện với Hứa Kiến Quốc, đến lúc đó chúng ta sẽ càng thêm chủ động. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Mạnh Hoan lập tức hưng phấn lại. Xem trí nhớ của tôi này, sau khi chúng ta khởi tố Tiếu Minh Viễn, vì bận quá mà chúng ta vẫn chưa có thời gian nói chuyện với hắn. Lúc này đúng lúc Thẩm Hoàng Văn đi thẩm vấn Hoàng Lập Giang, chứ bằng tôi đi nói chuyện với Tiếu Minh Viễn. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Có hai trợ thủ đắc lực là Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Rất nhiều việc chỉ cần sắp xếp một chút, hai người này đều có thể tự động làm tốt, cơ bản không cần hắn phải lo lắng. Cứ như vậy, bản thân hắn có thể dốc hết tâm lực vào những chuyện lớn hơn. Đợi cho Mạnh Hoan rời khỏi, Liêu Kinh Vũ liền trầm tư, cầm điện thoại gọi cho Hoàng Lập Hải. Bí thư Hoàng, tôi là Liêu Kinh Vũ, tôi muốn lấy lại chiếc máy quay mà các ông mang đi ngày hôm nay và cả tài liệu trong đó. Phía thành phố Nam Hoa các ông chắc cũng nghiên cứu khá ổn rồi chứ? Hoàng Lập Hải lập tức từ chối nói. Chủ nhiệm Liêu, việc này thì anh trực tiếp liên lạc với đồng chí Thạch Kim Sinh của Cục Công an đi. Video tư liệu đã bị họ mang đi rồi. Chứng kiến thái độ của Hoàng Lập Hải, sao lại có thể không hiểu ý của lão chứ? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói một câu. Bí thư Hoàng, hy vọng ông còn nhớ những lời tôi đã nói. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không chờ phản ứng của Hoàng Lập Hải, trực tiếp lấy điện thoại gọi cho Thạch Kim Sinh. Điện thoại đổ chuông mãi mới có người nhấc máy, giọng nói đầy nhiệt tình của Thạch Kim Sinh vang lên. Ồ, là chủ nhiệm Liêu, xin chào anh, có chuyện gì không? Cục trưởng Thạch, tôi muốn lấy lại chiếc máy quay các anh mang đi và cả tư liệu trong đó. Giọng nói của Thạch Kim Sinh liền thấp xuống một chút, có chút khó khăn nói. Chủ nhiệm Liêu à, thật ngại quá. Sau khi chúng tôi đem về thì chiếc máy xảy ra chút vấn đề ngoài ý muốn. Trong quá trình một nhân viên của chúng tôi mang máy về, lúc ngồi bên hồ, thật không may đã làm rơi máy xuống hồ. Chiếc máy rơi xuống nước, sau khi mang đi kiểm tra thì chiếc máy đã hỏng hoàn toàn rồi. Nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ đền bù một chiếc máy khác cao cấp hơn chiếc máy đó. Chúng tôi tuyệt đối không để cho các anh khó làm việc đâu. Nghe Thạch Kim Sinh nói như vậy, giọng nói của Liêu Kinh Vũ càng thêm vẻ lạnh lùng. Cục trưởng Thạch, lần cuối tôi nhắc nhở anh một câu, phiền anh nhớ lại những lời tôi đã nói hôm đó. Tôi cho anh thời gian một tiếng. Nếu trong vòng một tiếng đồng hồ chiếc máy quay và tư liệu trong đó không nguyên vẹn về đến tay tôi, tất cả hậu quả sẽ do thành phố Nam Hòa các anh gánh vác. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cúp điện thoại. Đầu dây bên kia nghe được âm thanh cúp điện thoại cạch một cái, nghe giọng điệu cứng rắn của Liêu Kinh Vũ, trên khóe miệng Thạch Kim Sinh lộ ra một tia cười khinh thường lạnh nhạt. Hừ, chẳng qua chỉ là một vị trí nhỏ nhỏ ở cấp cục trưởng thôi, không ngờ lại dám sĩ diện. Thực sự thì mày nghĩ mình là ai? Nếu không vì mày là người của ủy ban kỷ luật tỉnh, bố mày không giết được mày thì thôi, còn muốn bắt bố mày đưa tư liệu cho mày nằm mơ đi. Một tiếng sau, chiếc máy quay cũng không được mang đến cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ không chút do dự lấy điện thoại ra, đăng nhập vào trong web của ủy ban kỷ luật tỉnh, trực tiếp đăng video lên, sau đó nhanh chóng đưa video lên vị trí trên cùng, hơn nữa còn sử dụng tiêu đề vô cùng bắt mắt. Huyện Thụy Nguyên xảy ra sự kiện mang tính quần thể nghiêm trọng, rốt cuộc thì ai là người đứng ra nhận trách nhiệm? Phía dưới là một tiêu đề phụ: Công an thành phố Nam Hoa lấy đi camera, sau đó nói camera bị rơi xuống nước hỏng, rốt cuộc là có ý gì? Hai cái tiêu đề vô cùng sắc bén, nhưng sắc bén nhất lại là video mà Liêu Kinh Vũ đã đăng bài, đó chính là toàn bộ quá trình sự việc phát sinh ở thôn Gia Sơn. Video bao gồm Trình Thiết Nghiêu trước khi sự việc phát sinh đã gọi điện báo cho cục công an thành phố Nam Hòa, ghi âm cuộc điện thoại báo cáo với phòng công an huyện Thụy Nguyên, báo cáo cảnh sát trong khi sự việc xảy ra. Sau khi video được đăng tải trên trang web của ủy ban kỷ luật tỉnh, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Khi vừa chú ý thấy tin tức này, Vương Đạt Phi lập tức gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, sao anh lại làm chuyện này? Ai bảo anh đăng video này lên? Lập tức gỡ xuống cho tôi. Anh có biết một khi video này được đăng lên thì thành phố Nam Hòa và huyện Thụy Nguyên sẽ chịu áp lực rất lớn không? Hơn nữa việc này cũng có tổn hại rất lớn đến hình tượng của chính phủ địa phương. Lần này Liêu Kinh Vũ không có vẻ gì muốn rút lui, trực tiếp chống đối nói: Thật ngại quá Bí thư Vương, sở dĩ tôi công bố video này cũng là do tôi đã sớm được chủ nhiệm Hàn giao quyền rồi. Lúc ở hội nghị toàn thể lần trước, chủ nhiệm Hàn đã nói chúng tôi thân là nhân viên của tổ giám sát ủy ban kỷ luật cần phải dám vạch ra những hủ bại và những việc xâm hại đến lợi ích của người dân trong tỉnh Bạch Vân. Chúng tôi không cần phải sợ việc vạch trần những vết sẹo của từng địa phương, bởi vì chỉ có vạch trần ra những vết nhơ đó, đưa những việc làm sai trái ra ánh sáng, sau này họ mới ghi nhớ, mới không dám muốn làm gì thì làm, mới có thể kiềm chế. Bản thân ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi cũng cần nhận trách nhiệm thật sự. Tôi bảo anh lập tức gỡ xuống. Vương Đạt Phi nghe thấy Liêu Kinh Vũ dám chống đối lại mình liền tức giận lớn tiếng quát. Liêu Kinh Vũ trực tiếp chống đối một cách mạnh mẽ: Thật ngại quá Phó Bí thư Vương, video này tôi sẽ không gỡ xuống. Hơn nữa, nói cho ngài một việc, phóng viên của đài truyền hình tỉnh vừa rồi liên hệ với tôi, nói muốn thêm thông tin về sự việc. Đến lúc đó, đoạn video này cũng sẽ có trong bản tin của đài truyền hình tỉnh tối nay. Như vậy ngài cho rằng gỡ được đoạn video, nhưng dân tâm có thể gỡ bỏ được không? Hành vi phạm tội của đám tham quan vô lại có thể gỡ bỏ được không? Sự bất mãn của dân chúng khi lợi ích của họ bị xâm phạm có thể gỡ bỏ được không? Không thể, chắc chắn không thể. Phó Bí thư Vương, tôi cho rằng chúng ta thân là nhân viên ủy ban kỷ luật tỉnh, nhất định phải kiên quyết quán triệt chỉ thị của Trung ương, kiên quyết phát huy tác dụng giám sát của ủy ban kỷ luật tỉnh chúng ta, kiên quyết phơi bày mọi hành vi phạm pháp loạn kỷ cương, không được sợ bị vạch trần chỗ yếu kém mà phải dũng cảm đối mặt, tích cực cải tiến. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng nói: Được rồi, cứ như vậy đi. Phó Bí thư Vương, phóng viên đã đến rồi, tôi phải tiếp họ đây. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại. Vừa lúc này, người của đài truyền hình tỉnh Bạch Vân gõ cửa, đi vào trong phòng Liêu Kinh Vũ. Nữ phóng viên xinh đẹp, Kim Tâm Nghiêm, vẻ mặt tươi cười: Chủ nhiệm Liêu, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Liêu Kinh Vũ vẻ mặt cười khổ: Đúng vậy, còn chưa tới nửa năm mà huyện Thụy Nguyên chúng tôi lại xảy ra chuyện. Nói tới đây, trong ánh mắt Liêu Kinh Vũ hiện lên một chút đau lòng. Kim Tâm Nghiên rất nhanh liền nhận ra tâm trạng đau lòng của Liêu Kinh Vũ. Chủ nhiệm Liêu, anh cũng không nên tự trách mình. Dù sao lần trước ở hiện trường, anh tiêu hủy hạt giống biến đổi gen, tạo nên công hiến to lớn đối với an toàn lương thực của huyện Thụy Nguyên. Lúc này đây, anh lại tự mình tới hiện trường ngăn chặn sự kiện nghiêm trọng mang tính chất quần thể. Anh cũng đã cống hiến rất lớn cho dân chúng huyện Thụy Nguyên. Anh không hổ thẹn với lương tâm, không hổ thẹn với chức quan của mình. Mà đài truyền hình tỉnh và ban tuyên giáo tỉnh ủy sở dĩ đồng ý cho tôi tiến hành truyền hình trực tiếp, chính là muốn cho cán bộ và nhân dân toàn tỉnh biết một việc: bất cứ kẻ nào làm việc có lỗi với dân chúng, lãnh đạo tỉnh ủy sẽ tuyệt đối không bao che, sẽ vạch trần tất cả tội ác của bọn họ trước dư luận và truyền thông, trước mặt toàn thể nhân dân. Họ phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Từ điểm này mà nói, đối với tân bí thư tỉnh ủy Đàm, tôi cũng có vài phần khâm phục đấy. Nghe được Kim Tâm Nghiên nói như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng hơi sửng sốt. Hắn thật không ngờ lần truyền hình trực tiếp này lại do Đàm Chính Hào an bài. Như thế xem ra, đã làm tới vị trí này, lòng dạ bao dung quả nhiên không thể người thường có thể suy ra được. Tiếp sau đó, Kim Tân Nghiên cùng với vài nhân viên quay phim bàn bạc một chút, quyết định trước khi phát đoạn video tiến hành phỏng vấn Liêu Kinh Vũ trước. Mà giờ phút này, trong phòng họp thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đàm Chính Hảo đã triệu tập tất cả ủy viên thường vụ. Đàm Chính Hảo sắc mặt vô cùng âm trầm. Sau khi mọi người đến đầy đủ, ông ta lạnh lùng nói một câu: trước tiên mọi người cùng nhau xem TV, sau khi xem xong hội nghị sẽ chính thức bắt đầu. Nói xong, Đàm Chính Hảo không nói thêm gì nữa, nhìn lên màn hình lớn đối diện. Trên màn hình lớn ở kênh tin tức của tỉnh Bạch Vân, giờ này trên truyền hình đang phát một tập phim tài liệu. Nhìn thấy tiết mục này, tất cả mọi người đều sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng: bí thư tỉnh ủy muốn chúng ta xem tiết mục này làm gì? Chẳng lẽ muốn triển khai hoạt động tuyên truyền đồng loạt à? Nhưng mà sau 3 phút lại một đoạn phim quảng cáo được chiếu. Giờ phút này Đàm Chính Hảo cũng không có bảo đổi kênh, vẫn ngồi yên lặng nhìn TV. Mọi người đều không hiểu Đàm Chính Hảo có ý gì, chỉ có thể cùng ông ngồi xem đoạn quảng cáo. Lại qua 5 phút, hết phần quảng cáo, màn hình TV đột nhiên thay đổi. Một nữ phóng viên hiện lên. Nữ phóng viên tay cầm micro, thanh âm nghiêm giọng nói: kính thưa các vị, tiếp theo đài truyền hình chúng tôi xin phát một tin tức. Trước khi bản tin tức bắt đầu, chúng tôi muốn mời mọi người xem một đoạn video. Video này được quay từ đêm qua cho tới rạng sáng hôm nay. Địa điểm là thôn Gia Sơn, thị trấn Mộc Kiều, huyện Thụy Nguyên, thành phố Nam Hoa. Lập tức, hình ảnh nữ phóng viên biến mất. Trên màn hình xuất hiện một thông báo viết bằng mực đen. Trên đó có thể thấy vô cùng rõ ràng dòng chữ: lập tức di rời đúng ngày giờ nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phía dưới còn có hình ảnh một thanh đao đẫm máu. Theo sau, một thanh âm vang lên, rõ ràng là có ai đó đang báo cảnh sát. Tiếp theo, liền xuất hiện cảnh tượng đội ngũ hơn 500 người trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại cổng thôn Gia Sơn, đang giằng co với các thôn dân. Sau đó lại một âm thanh báo cảnh sát. Nhìn theo đồng hồ thời gian trên máy quay, đã qua 2 tiếng rồi nhưng chưa một người cảnh sát nào xuất hiện. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ xuất hiện, dẫn đầu các thôn dân tiến hành đàm phán với phó chủ tịch thị trấn và gã đàn ông có hình xăm. Đối phương đốt súng đã uy hiếp, cuối cùng bị khống chế. Sau đó cảnh sát tới lại giằng co với các thôn dân. Toàn bộ sự kiện có tính chất quần thể đã được các phóng viên cắt nối biên tập, hiện ra vô cùng rõ ràng trước mặt tất cả những người xem TV. Sau khi tin tức được phát xong, trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, tất cả mọi người đều trầm mặc, mà Đàm Chính Hảo sắc mặt lại vô cùng lạnh lùng. Lúc này màn hình TV lại đổi, Liêu Kinh Vũ cùng nữ phóng viên xinh đẹp hiện ra trước mắt người xem. Kim Tâm Nghiên cầm micro trong tay lớn tiếng nói: thưa mọi người, thông qua video trên, chúng ta đã thấy được một phó chủ tịch thị trấn không có trách nhiệm, thậm chí cấu kết với thế lực hung ác để làm hại người dân. Cũng nhìn thấy một bí thư huyện ủy tiền nhiệm, một lòng vì dân, mạnh mẽ cứng rắn. Bên cạnh tôi chính là người anh hùng đã dẫn đầu dân chúng, tạm thời khống chế được thế lực hung ác, cuối cùng đợi được quân viện trợ. Anh ấy từng là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, Liêu Kinh Vũ. Tiếp theo, tôi sẽ tiến hành phỏng vấn với Liêu Kinh Vũ. Nói tới đây, Kim Tâm Nghiên đưa micro đến trước mặt nói với Liêu Kinh Vũ: đồng chí Liêu Kinh Vũ, tuy rằng anh là anh hùng, nhưng tôi rất muốn đại diện cho người xem hỏi anh một câu. Làm sao anh biết ở đó sẽ phát sinh một sự việc mang tính quần thể? Đoạn video này vì sao anh lại có được? Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: sở dĩ tôi biết chuyện này bởi vì người của tổ tuần tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi luôn có mặt tại thành phố Nam Hòa tiến hành tuần tra. Trong đó cũng có người bí mật ở huyện Thụy Nguyên âm thầm điều tra, biết được tin tức cưỡng chế phá rỡ thôn Gia Sơn, thị trấn Mộc Kiều. Tiếp sau đó, Liêu Kinh Vũ kể lại tỉ mỉ sự phát sinh. Cuối cùng Liêu Kinh Vũ lấy một âm điệu vô cùng nghiêm giọng nói: cho tới bây giờ chúng tôi đã điều tra rõ, sở dĩ lần này sự kiện mang tính quần thể phát sinh chủ yếu có hai nguyên nhân. Đầu tiên là do phía huyện Thụy Nguyên bồi thường cho dân chúng theo tiêu chuẩn quá thấp, dân chúng không đồng ý với giải phóng mặt bằng. Thứ hai là bởi vì tập đoàn xây dựng thành phố Nam Hoa trong suốt quá trình đã sử dụng lực lượng của tập đoàn bảo vệ liên kết với một số phần tử xã hội đen chạy tới thôn Gia Sơn cưỡng ép tiến hành phá rỡ. Trước mắt đã có người khai ra là bị chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Lập Giang của tập đoàn xây dựng Nam Hoa sai khiến mới thống nhất tổ chức tiến hành phá rỡ. Đương nhiên đây chỉ là tin tức bước đầu, chúng tôi đang tiến hành xác minh. Ở đây Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi có thể cam đoan với tất cả mọi người, trong sự kiện lần này mặc kệ dính đến ai, chúng tôi cũng đều nghiêm trị không tha. Kim Tâm Nghiên lập tức nói tiếp: vô cùng cảm ơn chủ nhiệm Liêu đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi. cũng vô cùng cảm ơn chủ nhiệm Liêu, thân là nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, không chỉ làm tốt công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, còn làm tốt những việc mà Bí thư Huyện ủy huyện Thủy Nguyên đương nhiệm đáng lẽ nên làm. Nói xong, Kim Thần Nhiên lại quay lại đối mặt với màn hình, phát biểu lời bình sắc bén của mình. Thưa các vị, trong sự kiện mang tính quần thể lần này, chúng ta có thể cảm nhận được rõ ràng Liêu Kinh Vũ là một vị anh hùng bất đắc dĩ, cảm nhận được nỗi bi ai và sự bất lực của dân chúng thôn Gia Sơn, có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và vô tình của lãnh đạo huyện ủy huyện Thủy Nguyên, có thể cảm nhận được sự tắc trách của phòng công an huyện Thủy Nguyên và cục công an thành phố Nam Hoa, có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo và ngông cuồng của tập đoàn xây dựng Nam Hoa. Ở đây, tôi đặc biệt kêu gọi các lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh coi trọng chuyện này, kêu gọi lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Nam Hoa coi trọng chuyện này, cũng điều tra rõ ràng một số nghi vấn. Vì sao tiêu chuẩn đền bù giải phóng mặt bằng của thôn Gia Sơn ở thời điểm hiện tại khi Bí thư Huyện ủy Ngụy Hoành Lâm nhậm chức lại kém hơn rất nhiều so với khi Liêu Kinh Vũ đứng chức? Vì sau khi Liêu Kinh Vũ tài nhiệm, dân chúng đồng ý giải phóng mặt bằng nhưng hiện tại thì không? Vì sao trong sự kiện này, cục công an thành phố Nam Hòa, phòng công an huyện Thủy Nguyên và đồn công an thị trấn Bộc Kiều 2-3 tiếng đồng hồ sau khi có người báo cảnh sát mà cũng không xuất hiện lấy một người? Chẳng lẽ đây chính là thái độ làm việc của họ ư? Thái độ này làm sao có thể khiến cho dân chúng tín nhiệm? Vì sao ở thành phố Nam Bình, cảnh sát chỉ cần 10 phút là có thể tới hiện trường báo án ở nội thành, 20 phút là tới các huyện, thị trấn ngoại thành? Cũng là công an, vì sao cục công an thành phố Nam Hoa chúng ta lại hiệu suất kém như vậy? Vì sao tập đoàn xây dựng Nam Hoa dám mạnh mẽ tiến hành cưỡng chế phá rỡ? Là ai cho họ lá gan lớn như vậy? Kim Tâm Nghiên nói xong, trong phòng họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả các ủy viên thường vụ đều bị lời chất vấn sắc bén của Kim Tâm Nghiên làm cho giật mình. Thực ra, những vấn đề này nếu mỗi người suy nghĩ cẩn thận đều có thể nghĩ ra được. Nhưng từ đầu đến cuối, ngoại trừ Liêu Kinh Vũ đều không có ai nói ra, mà bởi vì chức vị, cấp bậc, các nguyên nhân chính này, lời nói của Liêu Kinh Vũ cơ bản đều không có tác dụng. Về phía những người khác, hoặc là không dám nói, hoặc là không muốn nói, ai cũng sợ làm mất lòng người khác. Nhưng hiện tại, từ Tâm Nghiên trong miệng nói ra lại có một loại hiệu quả bất ngờ. Tại đây, loại không khí áp lực trầm lặng truyền hình trực tiếp kết thúc. Trong phòng họp, tất cả mọi người vẫn như cũ tiếp tục im lặng. Bốp, một tiếng đập bàn trầm giọng vang lên trong phòng họp. Bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hảo sắc mặt nghiêm trọng đứng dậy, tức giận nói: "Các đồng chí, tất cả những điều mà đồng chí Kim Tâm Nghiên vừa nói, mọi người đều đã nghe rõ được rồi. Vì sao vậy? Vì nữ phóng viên này liên tiếp hỏi những câu vì sao rất hay. Vì sao mọi người đều không nói đến những vấn đề này vậy? Mọi người có ý kiến gì không? Sự việc này nên giải quyết như thế nào đây?" Đàm Chính Hảo nói xong, Phó Bí thư tỉnh ủy Quan Chí Minh liền nói: "Bí thư Đàm, tôi cho rằng những điều đồng chí Kim Tâm Nghiên nói rất đúng, đưa ra cho chúng ta rất nhiều gợi ý. Chúng ta cần phải phái một tổ điều tra xem xét thật cẩn thận, điều tra xem thành phố Nam Hòa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao cứ liên tiếp xảy ra chuyện. Sau khi có kết quả điều tra, tỉnh ủy trực tiếp đưa ra chỉ thị đối với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Nam Hòa nghiêm minh giải quyết chuyện này." Quan Chí Minh nói xong, Lý Vận Quân lập tức hùa theo: "Tôi đồng ý với ý kiến của Phó Bí thư Quan. Chuyện này nhất định phải làm cho phía thành phố Nam Hòa xử lý nghiêm minh, tuyệt đối không được giải quyết qua loa tắc trách." Đàm Chính Hảo khẽ nhíu lông mày, trong ánh mắt thoáng qua một tia giận dữ. Đối với Quan Chí Minh đột nhiên đưa ra ý kiến, ông ta vẫn tương đối bất ngờ. Mặc dù sau khi ông ta nhậm chức ở đây, Quan Chí Minh và Lý Vạn Quân hai người đều bày tỏ muốn dựa dẫm vào ông ta, nhưng trên thực tế, từ khi Đàm Chính Hảo dần dần đứng vững ở tỉnh Bạch Vân, ông ta đã phát hiện ra một số vấn đề. Đó là Quan Chí Minh, Lý Vạn Quân, bọn họ tuy đang ở bên ngoài xem ra là muốn dựa dẫm vào chính mình, nhưng một khi đụng chạm đến lợi ích của bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự phản lại ông ta. Hơn nữa, bọn họ sớm đã hợp thành một tập đoàn cùng chung lợi ích, chính mình muốn phá vỡ tập đoàn này sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì thế cục tỉnh Bạch Vân khá phức tạp, tập đoàn này của bọn họ tuy không lớn nhưng rất vững chắc. Chính là bởi vì thấy rõ ràng các vấn đề này, không lâu sau Đàm Chính Hảo đến nơi này, việc đầu tiên ông ta làm đó là đối với những thành viên nòng cốt của nguyên bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào đều giữ lại. Không chỉ vậy, ông ta ngược lại còn mạnh mẽ lôi kéo, dần dần đoàn kết trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vu Kim Văn, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu và trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lý Vân. Ở bộ máy ủy viên thường vụ tỉnh ủy cùng với bè phái Quan Chí Minh dần dần tạo thành cục diện cân bằng. Tuy nhiên, Đàm Chính Hạo làm việc vẫn tương đối ôn hòa, vì thế nhiều khi ông ta luôn suy xét đến tình hình chung. Nếu không bất đắc dĩ, ông ta tạm thời sẽ không động chạm đến lợi ích của những người này, mà là một mặt đẩy mạnh nguyên tắc chỉ đạo hành chính, một mặt đẩy nhanh tiến độ công việc, muốn từ từ âm thầm làm suy yếu đi bè phái của quan Chí Minh. Nhưng hôm nay, sau khi truyền hình trực tiếp, ông ta lại phát hiện đám người quan Chí Minh lại vẫn dám bao che cho các cán bộ huyện Thủy Nguyên và thành phố Nam Hoa. Không những thế còn đá vẻ quang minh chính đại, xem qua tưởng như rất công bằng, Đàm Chính Hạo vô cùng phẫn nộ. Đàm Chính Hạo cũng không có trực tiếp đưa ra ý kiến, ông ta nhìn qua Hàn Nho Siêu nói: "Đồng chí Hàn Nho Siêu, đồng chí cảm thấy như thế nào?" Hàn Nho Siêu đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Đàm Chính Hạo, ông ta chính là muốn đẩy mình ra làm thiên phong. Tuy nhiên lần này ông ta cũng thực sự cảm thấy tức giận đối với các sự kiện xảy ra ở huyện Thủy Nguyên, không chút do dự nói: "Bí thư Đàm, tôi không đồng ý với quan điểm của phó bí thư Quan. Tôi cho rằng lúc này huyện Thủy Nguyên đã xảy ra sự việc nghiêm trọng mang tính quần thể như vậy, bộ máy huyện ủy huyện Thủy Nguyên phải nhận toàn bộ trách nhiệm. Hơn nữa tôi tin rằng sau khi trải qua lần truyền hình trực tiếp này, chỉ riêng dư luận cũng đủ khiến cho tỉnh Bạch Vân chúng ta chịu áp lực rất lớn. Nhưng tôi cho rằng dù có áp lực lớn, tỉnh Bạch Vân chúng ta nhất định phải bình tĩnh đối mặt, không cần phải tránh dư luận hoặc dùng các biện pháp che giấu dư luận, mà nên tích cực ứng đối, đưa cho nhân dân huyện Thủy Nguyên một câu trả lời, đưa cho giới truyền thông một câu trả lời, cũng đưa cho chính phủ chúng ta một câu trả lời. Tôi đề nghị lập tức bãi chức cục trưởng cục công an thành phố Nam Hòa, trưởng phòng công an huyện Thủy Nguyên, bí thư đảng ủy công an, phó chủ tịch huyện Thủy Nguyên, phó chủ tịch thành phố Nam Hòa, xử phạt thật nặng hành chính đối với bí thư đảng ủy công an thành phố Nam Hòa, đồng thời cũng xử phạt nặng đối với bí thư thị ủy, chủ tịch thành phố Nam Hòa, bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Thủy Nguyên. Về phần điều một tổ điều tra theo ý kiến của phó bí thư Quan, tôi cho rằng điều hay không điều đều không quan trọng, bởi vì vừa rồi những gì phóng viên Kim Tâm Nghiên nói đều là đồng chí Liêu Kinh Vũ sớm đưa ra, hơn nữa vẫn nhắm vào vấn đề này điều tra. Cho dù tỉnh ủy lại điều thêm tổ điều tra cũng chưa chắc đã cẩn thận được bằng đồng chí Liêu Kinh Vũ, vì thế tôi cho rằng chúng ta có thể đợi đồng chí Liêu Kinh Vũ điều tra xong, bảo cậu ta trực tiếp báo cáo tỉnh ủy, tất cả vấn đề đều rõ ràng rồi. Lời nói của Hàn Nho Siêu ngay lập tức ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy được mọi người tán thành nhiệt liệt. Tuy rằng phe phái quan Chí Minh có ảnh hưởng nhất định, nhưng phần lớn các ủy viên thường vụ đều đứng về phía có lý. Sau khi nghe được ý kiến của Hàn Nho Siêu, mọi người bao gồm những người duy trì vị thế trung lập đều tỏ vẻ đồng ý. Mọi người hiện tại đều rất rõ ràng, truyền hình trực tiếp lần này, các sự kiện này sẽ được phát tán, bàn luận rộng rãi ở cả nước, hơn nữa chắc chắn sẽ trở thành một sự kiện tiêu biểu. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể thực hiện theo ý kiến của Hàn Nho Siêu mới có thể có lợi cho tỉnh Bạch Vân, thậm chí là tạo ra hiệu quả tốt. Hơn nữa, mọi người đều không phải là thằng ngốc. Đài truyền hình tỉnh dám truyền hình trực tiếp chuyện này, tuy đang chỉ phát một đoạn video đã được chỉnh sửa biên tập cùng với đoạn phỏng vấn Liêu Kinh Vũ, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, loại tin tức này thông thường tỉnh là tuyệt đối không dám truyền ra ngoài. Phải biết rằng, việc này tương đương với tự bộc lộ chuyện xấu trong nhà. Chuyện quan trọng như vậy, đài truyền hình tỉnh chắc chắn phải xin chỉ thị của ban tuyên giáo tỉnh ủy, mà ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng phải tiến hành báo cáo với bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hạo. Thật hiển nhiên, lần truyền hình trực tiếp này chắc chắn đã được Đàm Chính Hạo đồng ý, nếu không cũng sẽ không có hội nghị thường vụ khẩn cấp ngày hôm nay. Theo tình huống trước mắt xem xét, tuy rằng Tăng Hồng Đào mạnh mẽ, cứng rắn đã rời đi, nhưng vị bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức này tuy bề ngoài ôn hòa điềm đạm, nhưng trên thực tế chính là trong bông có kim. Những thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn của Tăng Hồng Đào trước kia đều được ông ta kế thừa, đặc biệt là thủ đoạn truyền hình trực tiếp này, không chút do dự thực hiện. Từ điểm này mà xem, vị bí thư Đàm này cũng không phải là tay dễ chơi đâu. Vì thế, bọn người quan Chí Minh tuy đằng trước kia ở hội nghị thường ủy thường xuyên thực hiện được, nhưng lần này bọn họ lại tính sai lầm rồi. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy bỏ phiếu với 6 phiếu đồng ý, 4 phiếu phản đối, 3 phiếu trắng đã thông qua đề nghị của Hàn Nho Siêu. Lúc kết quả của hội nghị thường ủy tỉnh ủy được chuyển đến thành phố Nam Hoa, phía thành phố Nam Hoa cũng đang mở hội nghị thường vụ khẩn cấp. Tuy rằng bọn họ xem truyền hình trực tiếp trễ hơn so với tỉnh Bạch Vân, nhưng cũng gần như không lâu sau khi truyền hình trực tiếp bắt đầu thì bọn họ đã biết chuyện này. Hoàng Lập Hải lập tức triệu tập tất cả các ủy viên thường vụ thành ủy mở hội nghị thường vụ nhằm bàn bạc đối ứng, bởi vì lão biết mình đã tính sai một lần rồi. Lão vốn nghĩ rằng sau khi lão phái cục trưởng cục công an Thạch Kim Sinh lấy tất cả các tài liệu và máy quay phim từ tay lái xe của Liêu Kinh Vũ, sự kiện lần này có thể giảm nhiệt rất nhiều, lại không nghĩ đến trong tay Liêu Kinh Vũ vẫn còn một phần tư liệu khác. Điều này khiến lão cảm thấy rất phiền muộn. Lão suy nghĩ mãi mà vẫn không rõ, Vì sao lão đã lấy máy quay phim và tất cả các thẻ nhớ trong máy đi? Liệu Kinh Vũ ở đâu lại có thể có phần tư liệu này? Thực ra lần này Hoàng Lập Hải chính là tự làm tự chịu. Liệu Kinh Vũ luôn luôn làm việc cẩn thận, nhiều lúc đều giữ lại đường lui để ứng đối với những tình hình bất ngờ, đặc biệt như sự việc thôn Gia Sơn. Nếu không chắc chắn, theo tính cách của Liêu Kinh Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Hoàng Lập Hải lấy đi máy quay phim của mình. Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ không bao giờ tại thời điểm mấu chốt như vậy thua cuộc cả. Đáng tiếc là Hoàng Lập Hải lại không chú ý tới điều này. Hoàng Lập Hải sau khi biết được sự việc truyền hình trực tiếp, lão tức giận tới mức liên tiếp đập bàn. Lão biết rằng từ kết quả biểu quyết của hội nghị thường vụ tỉnh ủy công khai, phi viện Thụy Nguyên của mình tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, thậm chí ngay cả thành phố Nam Hoa cũng nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Trước kia lão còn có thể ngụy trang là bè phái của Đàm Chính Hảo, chỉ sợ từ đây về sau rất khó để ngụy trang nữa. Sau này lão chắc chắn sẽ là cái gai trong mắt Đàm Chính Hảo. Hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Nam Hoa rất nhanh thảo luận đưa ra kết quả, đó là kiên quyết dựa theo văn kiện chỉ thị của tỉnh ủy xử lý các cán bộ liên quan. Đồng thời phía thành phố Nam Hoa còn hướng tỉnh ủy kiểm điểm sai lầm, bên cạnh đó mời các lãnh đạo chủ chốt của các quận huyện dự họp hội nghị chuyên đề bố trí công tác sau này, yêu cầu các địa phương phải cương quyết ngăn chặn xuất hiện các vấn đề tương tự như vậy. Sau khi hội nghị thường vụ kết thúc, Hoàng Lâm Hải lập tức gọi điện cho Chu Hồng Minh. Chủ nhiệm Chu, việc đó có thể bắt đầu được rồi. Vào khoảng 1 giờ đêm, Chu Hồng Minh thanh âm tràn đầy lo lắng gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ. Chủ nhiệm Liêu, việc lớn không tốt rồi. Hứa Kiến Quốc, Chu Minh Cường và Khang Kiến Hùng, ba người đều miệng sùi bọt mép, thật khiếu đổ máu mà chết rồi. Cái gì? Chết rồi? Toàn bộ ba người đều chết hết sao? Thanh âm của Liêu Kinh Vũ tràn ngập tức giận. Chu Hồng Minh tràn đầy chua xót nói. Đúng vậy, đều chết hết rồi. Sau khi nghe Chu Hồng Minh khẳng định, Liêu Kinh Vũ lập tức nổi trận đùng đùng, lớn tiếng nói. Chu Hồng Minh, sao lại thế này? Lúc trước tôi đem người giao cho anh, tôi không phải lặp đi lặp lại nói anh là nhất định phải bảo đảm an toàn của ba người này sao? Hiện tại bọn họ còn không bị chúng ta khởi tố, chỉ phối hợp tiến hành điều tra với chúng ta mà thôi. Anh làm sao có thể để bọn họ chết được? Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Chu Hồng Minh cũng đột nhiên tràn ngập tức giận. Liêu Kinh Vũ, cậu đống cái gì? Cậu nghĩ rằng tôi muốn bọn họ chết sao? Tôi tự tay cậu mang bọn họ đi còn không phải là giúp đỡ các người nhanh chóng điều tra vụ án rõ ràng à? Đó cũng không phải là việc của chúng tôi mà. Để bảo vệ bọn họ, chúng tôi đã bố trí hai lối thoát hiểm, còn đặc biệt mời 6 cảnh sát thành phố Nam Hoa tiến hành 24/24 bảo vệ. Nhưng không nghĩ đến sau khi ăn cơm xong, bọn họ đột nhiên liền chết. Hiện tại cảnh sát thành phố Nam Hoa đang tiến hành kiểm tra thi thể của ba người. Theo giám định pháp y, ba người này đều là chết vì trúng độc, cũng chính là vụ giết người có thủ đích. Chết vì trúng độc? Phòng giám sát số 2 các anh làm ăn kiểu gì vậy? Vì sao không cẩn thận như thế? Liêu Kinh Vũ thanh âm tràn ngập tức giận. Liêu Kinh Vũ, công việc của chúng tôi không cần cậu dạy bảo phải làm như thế nào. Cậu đừng quên, chúng ta là đồng cấp đó. Tất nhiên việc này xảy ra chúng tôi không thể trốn tránh trách nhiệm. Tôi đã báo cáo cho lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hơn nữa tôi đã tự nhận lỗi, đệ đơn từ chức. Dù sao những người này lúc tôi phụ trách thẩm vấn bị trúng độc mà chết. Từ bây giờ trở đi, cậu sẽ phụ trách chuyện này. Phòng giám sát số 2 của chúng tôi lập tức rút lui. Nói xong, Chu Hồng Minh cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ có vẻ ngưng trọng hơn rất nhiều. Liêu Kinh Vũ toán tính ngàn vạn lần lại không tính đến có người dám to gan lớn mật hạ độc giết chết ba cán bộ trọng yếu của huyện Thụy Nguyên, càng không tính đến là bọn họ lại chết trong lúc phòng giám sát thứ hai của Chu Hồng Minh thẩm vấn. Liêu Kinh Vũ lúc trước giao người cho phòng giám sát thứ hai, yêu cầu họ phải thực hiện chi tiết theo quy định. Mục đích của hắn chính là làm rõ ràng trách nhiệm của mỗi bên, khiến cho phòng giám sát thứ hai bọn họ cảm thấy áp lực, phòng ngừa bọn họ làm chuyện mờ ám. Nhưng thực sự không ngờ đến kết quả cuối cùng lại thành ra như vậy. Đặc biệt là sau khi Chu Hồng Minh nói y đã từ chức, Liêu Kinh Vũ lập tức ý thức được bản thân có thể gặp nguy hiểm. Liêu Kinh Vũ đoán không sai, tình trạng hiện giờ của hắn đang rất nguy hiểm. Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi của Chu Hồng Minh, Thẩm Hồng Văn và Mạnh Hoan sắc mặt ngưng trọng gõ cửa phòng Liêu Kinh Vũ. Sau khi vào phòng, Mạnh Hoan nói: Sếp, anh mau lên mạng xem, hiện giờ chúng ta đã gặp phiền toái rồi. Liêu Kinh Vũ lập tức bật máy tính lên mạng xem, lập tức đơ tại chỗ. Chỉ thấy toàn bộ internet mỗi trang web đều hiện ra tin tức với tiêu đề bắt mắt: ba cán bộ quan trọng của huyện Thụy Nguyên bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh đưa đi thẩm vấn bất ngờ chết. Liêu Kinh Vũ ấn vào tiêu đề xem, lập tức nổi giận đùng đùng. Nội dung tin tức bóp méo nói rằng Liêu Kinh Vũ dẫn đầu các nhân viên phòng giám sát số 9 Ủy ban kỷ luật tỉnh, dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, đã mang đi ba người Hứa Kiến Quốc, Chu Minh Cường, Khang Kiến Hùng và bí mật giam giữ, nhưng cuối cùng lại làm cho ba người này chết. Ở đoạn cuối, tác giả còn bịa đặt ra một vấn đề mấu chốt: có phải hay không là nhân viên Ủy ban kỷ luật tỉnh thì muốn làm gì thì làm, những người này trong lúc bị giám sát có hay không bị đối xử bất công, có hay không bị tra tấn bức cung, nếu không vì sao lại bất ngờ tử vong. Sau khi xem xong, Liêu Kinh Vũ sắc mặt xanh mét, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm, hắn dường như đang tiến vào một cạm bẫy mà người khác đã tỉ mỉ sắp đặt. Bởi vì hắn biết được tin tức ba người đó tử vong chỉ mới vài phút, mà muốn đăng lên trên mạng thì cần phải có thời gian. Thực rõ ràng đây là kế hoạch đã được tỉ mỉ thiết kế trước, nếu không thì việc này không thể nhanh như vậy xuất hiện trên các trang báo mạng được. Vừa lúc đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ tiếp điện thoại liền nghe được tổng giám đốc khách sạn thanh âm dồn dập: Chủ nhiệm Liêu, chủ nhiệm Liêu, ngài nhanh cùng các nhân viên phòng giám sát số 9 từ cửa sau khách sạn rời đi. Hiện tại cửa lớn khách sạn chúng tôi bị mấy chục người vây quanh, những người này trên người đều mặc đồ tang có viết chữ đỏ, trên đó viết Liêu Kinh Vũ và Ủy ban kỷ luật tỉnh bừa bãi giết người, khiến cán bộ vô tội bị chết oan, và các khẩu hiệu khác tương tự, xem tình hình là hướng về phía các ngài đó. Nghe đến đó, Liêu Kinh Vũ cau mày, mở cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Chỉ tới hiện giờ, cửa lớn khách sạn có khoảng hơn 100 người, tất cả những người này đều giơ đủ loại biểu ngữ, thậm chí còn có tiếng gào khóc của phụ nữ, lớn tiếng hướng về phía các phóng viên hét to lên án đủ loại hành vi phạm tội của Liêu Kinh Vũ. Hiện trường đèn flash liên tiếp chớp lên, mọi nơi đều có camera, hơn nữa còn có mười mấy phóng viên thời sự. Nhìn đến cảnh tượng này, Liêu Kinh Vũ càng khẳng định phán đoán trước đó của mình, bị hãm hại rồi, tuyệt đối là bị người hãm hại, hơn nữa chiêu này của đối phương lúc này quả thực rất độc ác. Lúc này Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn cũng rất kinh ngạc khi nhìn đến tình huống bên ngoài. Mạnh Hoan có chút tức giận: Sếp, những người này là sao vậy? Ba người kia chết căn bản không liên quan đến chúng ta mà. Bọn họ chết lúc đang bị Chu Hồng Minh tiến hành thẩm vấn, người nhà của họ vì sao lại đến tìm chúng ta đây? Liêu Kinh Vũ cười khổ: Bởi vì tôi là tổ trưởng tổ nghiên cứu điều tra, hiện tại Chu Hồng Minh đã tự nhận lỗi, từ chức và chuồn mất, bọn họ chỉ có thể tìm đến tôi. Hơn nữa hiện giờ trên mạng các loại dư luận đều hướng vào tôi chỉ trích, trong đó một chữ cũng không đề cập đến Chu Hồng Minh. Thẩm Hoàng Văn nắm chặt hai bàn tay, cắn răng nói: Sếp Liêu, ý của anh là chúng ta bị người ta vu oan hãm hại, chẳng lẽ không ai biết là chúng ta hoàn toàn dựa theo quy trình tiến hành điều tra? Liêu Kinh Vũ thở dài: Người nhà của người chết bọn họ không chú ý đến những thứ này đâu, người là do phòng giám sát số 9 chúng ta đưa đi, lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy, ai cũng biết. Nhưng phòng giám sát số 2 từ chúng ta đưa người đi, mặc dù là dựa theo quy trình, nhưng tất cả quy trình này đều là thông tin nội bộ, người ngoài không biết được. Hơn nữa có dư luận trên mạng cố ý hướng vào chúng ta, muốn thay đổi suy nghĩ của những người này rất là khó đấy. Sếp, nếu không chúng ta trước tiên từ cửa sau rời đi, cửa sau hình như không có người. Mạnh Hoan cau mày. Liêu Kinh Vũ thoáng trầm tư, lắc đầu mạnh: Không, hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể đi. Nếu chúng ta rời đi thì oan ức lần này không bao giờ gột sạch được. Tạm thời không cần hành động theo suy nghĩ, anh lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát đến đây duy trì trật tự. Bây giờ tôi đi xuống dưới xem. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn hai người đều gật đầu mạnh, đồng thời nói: Sếp, muốn đi thì cùng đi, muốn ở thì cùng ở, chúng tôi nhất định phải đi cùng với anh. Nghe được ý chí kiên định, giọng điệu kiên quyết của hai người, Liêu Kinh Vũ cười nhẹ, gật đầu nói: Được rồi, cùng tôi đi, tôi thật muốn xem kẻ chủ mưu đứng sau đám người này rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ muốn làm cho đám người này ăn thịt chúng ta sao? Nói xong, Liêu Kinh Vũ bước đi ra bên ngoài. Lúc này, ở bên ngoài khách sạn Tân Nguyên, tất cả bảo vệ của khách sạn đều được huy động. Trước cửa chính khách sạn được bố trí một bức tường người bảo vệ, ngăn trở hơn 100 người nhà của người chết tiến lên tấn công. Giám đốc điều hành khách sạn đang tích cực khuyên giải những người nhà của người chết, bảo bọn họ theo quy trình pháp luật đi cáo trạng, nhưng họ làm như vậy ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách sạn Tân Nguyên. Lúc này, một người nhà của người chết đổ ập xuống, mắng: Ông kinh doanh liên quan gì đến chúng tôi? Liêu Kinh Vũ đang ở khách sạn của các người, chúng tôi muốn tìm ăn báo thù. Hiện tại cho ông hai lựa chọn, hoặc là giao Liêu Kinh Vũ ra, hoặc là chúng tôi đi vào tìm hắn. Chúng ta nhất định phải vì chúng hai báo thù. đôi bên còn đang thương lượng giằng co. Đứng ở hành lang khách sạn, tổng giám đốc hiện giờ lòng như lửa đốt, liên tục gọi 110 báo cảnh sát, thúc giục cảnh sát nhanh đến duy trì trật tự. Nhưng báo cảnh sát đã hơn 10 phút lại vẫn không có cảnh sát xuất hiện. Lúc này, tổng giám đốc nhìn đến Liêu Kinh Vũ, Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn bất ngờ xuất hiện tại hành lang khách sạn, lập tức thay đổi sắc mặt, tiến lên nghênh đón. Chủ nhiệm Liêu, các ngài hiện tại không thể ra ngoài, hiện giờ người nhà của người chết đang hết sức kích động. Tôi xem các ngài đừng nên đi ra ngoài, nếu không với tình trạng kích động như bây giờ, bọn nọ đất có thể đem các ngài xé xác đó. Liêu Kinh Vũ nhìn ra phía ngoài, không thấy cảnh sát đến, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn tổng giám đốc nói. Tổng giám đốc Hồ, các anh báo cảnh sát đã bao lâu rồi? Đã hơn 10 phút rồi, tôi đã thúc giục 3 lần, nhưng phía cảnh sát bên kia liên tục nói đang trên đường tới đây. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, sắc mặt xanh mét, trực tiếp bấm điện thoại của Hoàng Lập Hải. Bí thư Hoàng, tôi cùng các đồng nghiệp phòng giám sát số 9 đang ở khách sạn Tân Nguyên, bị một đám người bao vây. Người của khách sạn Tân Nguyên đã báo cảnh sát hơn 10 phút mà hiện tại vẫn chưa thấy cảnh sát đến. Tôi thật sự khâm phục hiệu suất làm việc của cảnh sát thành phố Nam Hòa đó. Bí thư Hoàng, có một số lúc không cần làm quá quắt như thế chứ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Đầu dây bên kia, Hoàng Lập Hải sau khi nghe được Liêu Kinh Vũ nói, lập tức tức giận đến hung hăng đập bàn. Mẹ nó, Liêu Kinh Vũ, mày là cái thá gì cũng dám nói với tao như thế, đúng là đồ vô giáo dục. Tuy nổi giận như vậy, nhưng Hoàng Lập Hải vẫn là gọi điện thoại đến Phó Cục trưởng Cục Công an Lý Dân Hảo. Lý Dân Hảo, hiện tại cậu dẫn người đi qua đi, Liêu Kinh Vũ sắp nổi điên rồi, cũng không thể để người khác nói chúng ta không biết làm việc đúng không? Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.